phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, đệ 342 trang. Chuyện tới hiện giờ, Tây Vũ hoàn toàn không tin bất luận cái gì NC là người tốt. Chỉ là điệu thấp gật gật đầu, Nghiêm Cẩn đại phu ngẩng đầu nhìn phía quang mang mỏng manh không trung. Thở dài nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi cùng Lý Mạt thừa dịp mặt trời lặn trước, ra khỏi thành giúp ta thải chút chiêu vân thảo tới. Nghe được lời này, Lý Mạt khó có thể tiếp thu. Cái gì? Ta đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, ngươi kêu chính hắn đi không được sao? Nghiêm Cẩn không vui, hiện giờ bên ngoài thi quỷ tàn sát bừa bãi, thập phần nguy hiểm, hai người cùng đi mới có chiếu ứng. Ngươi nếu không muốn ở chỗ này làm giúp, đại có thể đổi cái địa phương. Lý Mạt tắc xuống tay cuối cùng một tiểu khối màn thầu. Kia, có thể nhiều cho ta điểm ăn sao? Nếu các ngươi thật có thể tìm về chiêu vân thảo nói, lại cho ngươi nửa cái. Nghiêm Cẩn như vậy đáp ứng, tiếp tục ở dược hồ bên phiến cây quạt. Về chiêu vân thảo có thể cảm giác thi quỷ sự, Tây Vũ từng nghe La Hy giảng quá, hắn bình tĩnh tiếp thu hiện thực. Kia thảo trông như thế nào? Sinh trưởng ở nơi nào? Nghiêm Cẩn trả lời, ngươi đi ta thư phòng tìm bổn dược kinh, bên trong đều có ghi lại. Mới đến Tây Vũ thập phần bình tĩnh, gật đầu sau đi thư phòng trồng chất như núi sách phiên một phen, cầm dược thư lại đi trở về trong viện. Đi thôi. Lý Mạt nhíu mày, hiện giờ ngươi ta đều mất đi thể lực, tùy tiện ra khỏi thành chính là chịu chết, liền không thể kêu La Hy tới bảo hộ chúng ta sao? Tây Vũ mặt không đổi sắc, hắn bị tuần bộ bắt đi, không thấy được khi nào mới có thể ra tới. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, lại không xuất phát liền tới không kịp, làm bổn chàng nhất cẩn thận người. Lý Mạt thập phần mâu thuẫn mạo hiểm, Tây Vũ đỡ lấy lạnh như băng mặt nạ, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lý Mạt tuy không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Nghiêm đại phu sắc bén ánh mắt, vì giữ được này chân quý công tác, cũng chỉ có thể tiểu bước theo ở phía sau. Tùy tay cầm cái cũng không như thế nào rắn chắc gậy gỗ phòng thân, cùng lúc đó, đồng dạng mang theo hồ ly mặt nạ Đan Vân đang ở hẹp hòi phố hẻm chung một mình bồi hồi. Xem nàng kia mờ mịt ánh mắt, đó là mất đi trí nhớ sau tật xấu phát tác, một bộ quên mất cái gì đại sự bộ dáng. Cũng may Đan Vân chính dạo bước khi, Lục Yến bị Hạt Tía Tô Ngạn nâng từ góc đường xuất hiện. Hạt Tía Tô Ngạn nhìn thấy Đan Vân, lớn tiếng nói, nàng ở kia. Đan Vân cái gì đều đã quên, thích người lại vẫn nhớ rõ thực lao. Nàng bước nhanh tới gần hỏi, người như thế nào ra tới? Lục Yến đối với không khí mỉm cười, chúng ta giúp Lâm tiểu thư đi làm việc, thuận tiện nhìn xem ngươi. Ngươi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao? Đan Vân, nhiệm vụ? Lục Yến bất đắc dĩ, cứ việc biết Hạt Tía Tô Ngạn căn bản nghe không thấy, lại vẫn là nhón chân tới ở Đan Vân bên tai lặng lẽ nói vài câu. Đan Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, suýt nữa đã quên. Lục Yến cười khổ, mau đi đi, trạng vạng đừng chạy loạn, chờ ta đi tiếp ngươi. Đan Vân như vậy nói, mới vội vàng rời đi. Lục Yến luôn là trấn định tự nhiên bộ dáng, chiều Hạt Tía Tô Ngạn khoa tay múa chân cái thủ thế, ý bảo hắn tùy chính mình trở về Lâm phủ. Trên thực tế, này ba người cũng chưa phát hiện, La Hy chính ngồi xổm ngồi ở một viên cao trên cây nhìn vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn âm thầm hừ lạnh, cho rằng bị dễ dàng mượn sức Hạt Tía Tô Ngạn lực hiện buồn cười, ngược lại lại nhảy đến bên cạnh mái hiên thượng, theo đuôi Đan Vân đi. Đan Vân không có giúp cái kia kiếm khách NC làm gì chuyện tốt, điểm này La Hy là thực khẳng định. Nhưng đương hắn rình coi đến Đan Vân chạy tới vũ khí cửa hàng hoa 50 lượng số tiền lớn mua đem loan đao khi, như cũ cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Người này cũng không nhiều ít giàu có bạc, là không chuẩn bị hảo hảo qua, vẫn là có khác tính toán. La Hy chính vì chi cân nhắc thời điểm, chợt có cái dáng người cao kiện, ăn mặc hắc y nam tử xuất hiện, đi đến Đan Vân bên người nghiêm túc mà nói mấy câu. Nhìn dáng vẻ, đây là trong truyền thuyết NC kiếm khách Chỉ Miểu. La Hy lặng yên đánh giá. Cùng thời gian, Chỉ Miểu bỗng nhiên mẫn cảm ngẩng đầu, Nhìn phía La Hy nơi vị trí, La Hy đã sớm đối điều tra cùng phản trinh sát thập phần thuần thục. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhảy xuống nóc nhà. Ẩn thân vào nùng liệt sương mù bên trong, Chiêu Vân Thảo, Diệp Như Liễu, Hoa Như Lan, nhiều sinh với suối nước bạn, u hương phác mũi, bốn phía không thấy xà kiến con muỗi. Là phi thường chân quý hương liệu y thư thượng đối loại này thực vật ghi lại thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí còn tá có tranh minh họa, Tây Vũ mang theo Lý Mạt ra khỏi thành. Vừa đi vừa nói chuyện, đại khái thứ này vốn là không thường thấy. Náo loạn thi quỷ hậu liền càng giá trị liên thành, cho nên mới yêu cầu cố ý tìm kiếm. Bên ngoài không khí so quê nhà càng mát lạnh một ít. Trước sau trộn lẫn như có như không mùi máu tươi. Cái này làm cho Lý Mạt thần kinh căng chặt. Nàng rũ mắt bực nói. Dù sao tất cả đều là chuyện xưa chung nói bừa. Tưởng như vậy nhiều làm gì. Tìm được mang về thì tốt rồi. Nghe nói ngươi là chuyên gia chủ bá đâu. Tây Vũ bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu lại mỉm cười. Cho dù là Mục Nguyên cái loại này thích đánh đánh giết giết chuyên gia chủ bá. Cũng sẽ không làm lơ cốt truyện. Càng như vậy thông minh. Càng sẽ không võ đoán cho nên là ở giấu giếm sự tình gì sao. Lý Mạt không hé răng, Tây Vũ nói. Cùng ngươi giống nhau, ta cũng không có biện pháp đi mặt khác NC nơi đó công tác. Chúng ta đã là một cây thằng thượng châu chấu, Lý Mạt yên lặng mà đi phía trước đi rồi vài bước. Mới nói, Nghiêm Cẩn tuy rằng mỗi ngày đều ở nghiên cứu như thế nào chữa khỏi người lây nhiễm. Nhưng hắn nhưng cũng không phải cái y giả nhân tâm người lương thiện. Ta nghe Vĩnh Hòa Đường những cái đó dược đồng nói. Ban đầu đến cái này bệnh người đúng là Lâm Lam Nhi cha ruột Lâm Lão Gia. Mà Nghiêm Cẩn còn lại là Lâm Gia dưỡng đại phu. Lâm Lão Gia thân thể vẫn luôn là ở hắn ở chăm sóc, Tây Vũ tiếp tục lên đường. Cho nên này trong đó có không ít âm mưu mới đúng. Chẳng qua ta nhìn không ra tới cùng chủ bá nhóm có quan hệ gì. Tổng không thể chỉ là trò chơi điểm xuyết, Lý Mạt lạnh giọng nói. Tóm lại, mấy cái cố chủ NC chi gian không giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Cố chủ xảy ra chuyện nói, chủ bá tự nhiên cũng làm giúp không được. Cho nên ngươi thiếu nói cái gì đều đối La Hy nói bừa, Tây Vũ. Hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Ngươi nhiều lo lắng, Lý Mạt vẻ mặt vô ngữ. Thật không rõ các ngươi này đó có nhàn tâm yêu đương người suy nghĩ cái gì. Xin khuyên ngươi một câu. Vĩnh viễn đừng đi khảo nghiệm nhân tính, Tây Vũ vô tình chia sẻ chính mình tình yêu. Cười mà không nói, đúng lúc này. Loáng thoáng nước chảy thanh đã xuất hiện. Hết chương.